trong ánh mắt, tựa phẫn hận, tựa tức giận, tựa si mê, tựa thâm tình. Cũng không biết nhìn bao lâu, thẳng đến, hắn cảm giác Tiếu Mẫn liền mau tỉnh lại, hắn mới không bỏ được hoạt động hai chân, bước ra cung điện. Tiếu Mẫn chuyển cái thân, than nhẹ một tiếng, mặt đẹp nhăn lại, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt chính là một cái tức xa lạ lại hoa lệ phòng lớn, không, này không gọi phòng, phòng chỗ nào có lớn như vậy. Chỉ sợ hoàng đế cư trú cung điện, cùng nơi này một tương đối, sợ là cũng muốn cấp so đi xuống. Ách! Nơi này, là nơi nào? Tiếu Mẫn đột nhiên ngồi dậy, đầy mặt nghi vấn, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Tiếu Mẫn trong đầu, trở lại nàng hôn mê trước, nàng nhớ rõ, nàng ra khách điếm, ở khách điếm phụ cận, tìm được rồi một nhà bán quần áo cửa hàng, sau đó, nàng liền đi vào. Sau đó, nàng liền không thể hiểu được té xỉu. Té xỉu trước, nàng mơ hồ chung, giống như nhìn thấy một bóng hình, từ trong tiệm mặt cách gian, đi ra. Chỉ tiếc, nàng vừa lúc ngất xỉu, cho nên, cái kia thân ảnh là ai, nàng cũng không có thấy rõ ràng. Không xong. Dương Dương còn ở khách điếm đâu. Tiếu Mẫn tư cập này, nhanh chóng đứng dậy, nàng nhìn nhìn trên người, cũng may quần áo hoàn hảo. Tiếu Mẫn giơ tay một sờ trong lòng ngực, nàng đồ vật đâu. Dựa, nha, trên người nàng đồ vật, một kiện đều không có, ngay cả túi tiền, cũng bị người cầm đi. Ai, là ai cầm đi nàng đồ vật? Tiếu Mẫn nhìn môn phương hướng, nàng vội vàng chạy vội tới trước cửa, mở cửa, vừa muốn đi ra ngoài, một cái nha hoàn cười khanh khách hướng nàng khom mình hành lễ. Thiếu phu nhân, ngươi tỉnh, có đói bụng không? Muốn hay không ta làm người đi cho ngươi chuẩn bị đồ ăn? Tiếu Mẫn bước chân một đốn, luôn luôn thông minh nàng, mãn đầu trợn chỗ trống, thiếu phu nhân, ai là nhà nàng thiếu phu nhân nha? Nha, nàng còn không có kết hôn được không? Như thế nào liền biến thành nhân gia thiếu phu nhân? Ngươi kêu ai thiếu phu nhân đâu? Ta nói, ngươi tuổi còn trẻ, như thế nào ánh mắt liền không hảo xử đâu? Ngươi mở to hai mắt nhìn xem, ai là nhà ngươi thiếu phu nhân nha? Tiếu Mẫn đôi tay chống nạnh, trừng mắt Xuân Hương, lớn tiếng chất vấn. Tiếu Mẫn tưởng người nhận sai người, cho nên, nàng đặc biệt tức giận, mặt đẹp khí một mảnh ấm trầm, một cổ mưa gió sắp đến chi tư thế. Thiếu phu nhân, ngài là nhà của chúng ta thiếu chủ hôm qua khâm điểm đường ra thiếu phu nhân, nô tỳ là thiếu chủ phái lại đây hầu hạ thiếu phu nhân nha hoàn, ta như thế nào sẽ nhận sai đâu? Thiếu phu nhân, ngươi có đói bụng không? Muốn hay không ta cho ngươi lộng điểm ăn ngon tới? Xuân Hương cười hì hì cấp Tiếu Mẫn giải thích. Thiếu chủ chính là nói, ngàn vạn không thể bị đói thiếu phu nhân, nếu không, nàng liền phải đề đầu đi gặp thiếu chủ đâu. Nói, nàng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu chủ mang một nữ nhân trở về đâu. Nữ nhân này, ở thiếu chủ trong lòng, nhất định có không giống nhau phân lượng đi. Ha ha, không nghĩ tới nha, các nàng ra thiếu chủ, kia vạn năm băng sơn cũng có hỏa tan một ngày đâu. Tấm tắc, cái này thiếu phu nhân, khẳng định có gì nữ nhân khác giống nhau địa phương nào không giống nhau đâu, chẳng lẽ, thiếu chủ yêu nàng đánh đá. Xem nàng vừa rồi như vậy, thiếu phu nhân không phải cái thiện chủ đâu. Ăn ăn ăn, ngươi liền biết hỏi ăn, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ta giống heo sao? Tiếu Mẫn tức giận trừng Xuân Hương, ta hỏi ngươi, nhà ngươi thiếu chủ là ai? Xuân Hương đầu tiên là bị Tiếu Mẫn mắng sừng sốt, ngược lại, đầy mặt kinh ngạc, mặt đẹp thượng, lập tức xuất hiện từng hàng hắc tuyến, ách. Chẳng lẽ, nói như vậy, nhân gia thiếu phu nhân còn không biết nhà nàng thiếu chủ là ai, người đã bị thiếu chủ cấp bắt tới. Ách! Nói như vậy, là thiếu chủ yêu đơn phương nhân gia thiếu phu nhân, sau đó, không trải qua nhân gia đồng ý, liền tự mình đem nhân gia cấp bắt tới. Má ơi, nàng cái thiếu chủ nha, thiếu chủ hắn, có phải hay không quá sốt ruột điểm nha, làm ơn, ngươi liền nhìn chúng nhân gia tiểu thư, ngươi ít nhất cũng muốn cùng nhân gia đánh một lời chào hỏi ở bắt người ra tới nha. Cái kia Xuân Hương xem Tiếu Mẫn một bộ muốn ăn nàng bộ dáng, nàng đột nhiên nuốt nuốt nước miếng, thiếu phu nhân. Đừng gọi ta thiếu phu nhân, đừng lại ta trước mặt để này ba chữ. Tiếu Mẫn tức khắc tức muốn hụt máu, đánh gây nàng lời nói, lạnh giọng quát. Xuân Hương theo bản năng lui về phía sau hai bước, thối lui đến nhất định an toàn trong phạm vi khi, nàng mới trả lời nói, thiếu chủ chính là trên giang hồ Vong Ưu Cung cung chủ, bất quá, cung chủ không thích chúng ta kêu hắn cung chủ, cho nên, chúng ta đều xưng hô hắn vì thiếu chủ. Tiếu Mẫn ánh mắt chấn động, mày đẹp một ninh, sắc mặt tức khắc trầm xuống, Vong Ưu Cung, nguyên lai, nơi này là Vong Ưu Cung, trách không được như vậy hoa lệ cung điện, như vậy xa hoa trang trí, nguyên lai, nơi này chính là Vong Ưu Cung. Vong Ưu Cung, là năm gần đây quật khởi một cái tân thế lực, cái này thế lực, quật khởi thực mau, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây hết sức, Vong Ưu Cung đã trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Vong Ưu Cung đứng vững gót chân lúc sau, thực lực càng thêm lớn mạnh, không mấy năm thời gian, trong cung thủ hạ đã trải rộng toàn bộ võ lâm, bị người trong giang hồ xưng võ lâm chi phía dưới quân vương. Truyền thuyết, ngầm quân vương Vong Ưu Cung cung chủ, cũng không lấy gương mặt thật kỳ người, mỗi một lần xuất hiện, đều là mang một trường mặt nạ. Truyền thuyết, Ngầm Quân Vương Vong Ưu Cung Cung Chủ, võ công cao cường, sâu không lường được. Truyền thuyết, Ngầm Quân Vương Vong Ưu Cung Cung Chủ, tính tình quái gở, thần bí cổ quái. Truyền thuyết, Ngầm Quân Vương chẳng những là trong chốn võ lâm một bá, ở thương giới còn đứng có một vị trí nhỏ. Nhiều như vậy truyền thuyết, nàng sớm đã nghe nói qua, nàng ra tới du ngoạn lâu như vậy, này dọc theo đường đi, quân vương truyền thuyết, nàng chưa nói thiếu nghe nói, nàng trong lòng, sớm đã đối cái này Ngầm Quân Vương rất tò mò. Ngầm Quân Vương, trong chốn võ lâm hoàng đế, có thể thấy được, cái này Vong Ưu Cung có bao nhiêu có tiền, trách không được một tòa cung điện, cư nhiên khoe khoang trang trí như vậy xa hoa. Này chỗ nào là cung điện nha, này quả thực là tiền nha, tiền đôi ra tới cung điện nha. Chính là, đối mặt cái này xa hoa cung điện, nàng giờ phút này, một chút cũng vô tâm tư đi thưởng thức, nàng một chút cũng không có tâm tư đi để ý tới nàng tò mò cái kia cái gì quân vương. Nàng giờ phút này trong lòng, tràn đầy đều là Âu Dương thân ảnh, trên mặt, tràn đầy đều là đối hắn lo lắng. Nàng bị người bắt tới nơi này, chính là, Dương Dương hắn còn ở khách điếm chờ nàng đâu, làm sao bây giờ, nàng ở chỗ này, Dương Dương nên làm cái gì bây giờ, hắn sẽ không buồn liền như vậy ăn mặc hộ vệ quần áo đi ra ngoài đi, nếu là như vậy. Dương Dương, hắn sẽ không bị Chu phủ người cấp trộm tới đi, không được, nàng muốn chạy nhanh đi tìm hắn. Đem các ngươi thiếu chủ gọi tới, ta tìm hắn có việc. Tiếu Mẫn lạnh giọng đối Xuân Hương mệnh lệnh nói. Một cái nha hoàn cũng không làm chủ được, cùng nàng nói lại nhiều, cũng chỉ là lãng phí nước miếng mà thôi, còn không bằng tìm người khởi sướng. Hừ, quân vương, thiếu chủ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, người kia, vì cái gì muốn bắt nàng tới, cùng nàng có thủ oán vẫn là cùng nàng có oán. Xuân Hương tuân mệnh. Xuân Hương hơi hơi không người, cung kính trả lời. Xuân Hương lui xuống, Tiếu Mẫn đi đến ngoài phòng, không ít Vong Ưu Cung bộ hạ, lẳng lặng đứng gác ở các góc, giống một cái khắc gỗ giống nhau, vẫn không núp ních. Tiếu Mẫn liếc bọn họ liếc mắt một cái, phát hiện nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, chỉ sợ, liền chỉ rồi bỏ cũng phi không ra đi. Tiếu Mẫn rầu rĩ xoay người, vào trong cung điện mặt, ngồi ở một trường trước bàn, lẳng lặng chờ quân vương đã đến. Không nhiều lắm trong chốc lát, Xuân Hương tiến vào, hồi bẩm nói, hồi thiếu nãi nãi, thiếu chủ mới ra cung đi, không hề Vong Ưu Cung. Cái gì? Như thế nào sẽ như vậy xảo? Tiếu Mẫn sốt ruột đứng lên, đốn quát một tiếng. Ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Tiếu Mẫn đột nhiên phản ứng lại đây. Kêu thiếu nãi nãi. Xuân Hương nuốt nuốt nước miếng, nhược được nói. Ách, lúc này đây, nàng nhưng không kêu thiếu phu nhân, tuy nói là đổi thang mà không đổi thuốc, nhưng, ít nhất thay đổi hai chữ. Bất quá, ô ô. Cái này thiếu phu nhân quá hung, sợ tới mức nàng tiểu tâm can, một trận phát phát nhảy, liền khẩu đại khí cũng không dám xuyễn. Ở Vô Ưu Cung, ngươi cường ta nhược, ngươi nhược ta càng nhược, đây là các nàng làm hạ nhân sinh tồn chi đạo. Nói như vậy, ta chính là Vô Ưu Cung trừ bỏ các ngươi ra thiếu chủ, lớn nhất một cái chủ nhân lạc. Tiếu Mẫn sắc mặt dây lát chi gian, trở nên ôn hòa lên, tiểu mị trên mặt, khẽ mỉm cười. Xuân Hương trong lòng, nho nhỏ kinh tủng một chút, má ơi, cái này thiếu phu nhân, hung lên quá làm người sợ hãi, mỉm cười lên, càng làm cho người sợ hãi. Ô ô, thiếu phu nhân, ngươi vẫn là tiếp tục hung ta đi, trái tim ta cường, có thể thừa nhận ngươi tàn nhẫn. Chính là, ngươi có thể hay không đừng cười, ta trái tim, nhưng thừa nhận không được ngươi nhu nhà, ngươi đang cười, ta liền phải không đứng được. Ở Tiếu Mẫn ánh mắt bức bách hạ, Xuân Hương đành phải gật đầu, là, Vong Ưu Cung chỉ có hai cái chủ tử, một cái là thiếu chủ, một cái là thiếu nãi nãi. Thiếu phu nhân là thiếu chủ khâm điểm đương gia phu nhân, cho nên, cũng chính là Vong Ưu Cung nữ chủ tử. Ân, vậy là tốt rồi, cấp bổn phu nhân chuẩn bị ngựa, ta muốn đi ra ngoài. Tiếu Mẫn đương nhiên phân phó đến, hơn nữa, còn cố ý dùng phu nhân tự xưng. Nay Xuân Hương vẻ mặt khó xử, đi ra ngoài, sao có thể, thiếu chủ chính là hạ quá mệnh lệnh, không chuẩn làm thiếu phu nhân bước ra Vong Ưu Cung một bước, nếu không, duy nàng là hỏi. Như thế nào, ta đường đường thiếu phu nhân, liền như vậy một chút mệnh lệnh, ngươi cũng dám cãi lời. Tiếu Mẫn sắc mặt trầm xuống, sắc mặt cực độ lạnh nhạt, xâm hàn ánh mắt, nhìn chằm chằm Xuân Hương. Xuân Hương vội vàng không người nói, hồi thiếu phu nhân lời nói, thiếu chủ có lệnh, thiếu phu nhân có thể tùy ý đi dạo Vong Ưu Cung, nhưng không thể bước ra một bước. Ngươi nói cái gì? Tiếu Mẫn đột nhiên một tay chụp ở trên bàn, phát ra một tiếng thật lớn vang, sợ tới mức Xuân Hương cả người run một chút, đôi mắt buông xuống, không dám nhìn hướng Tiếu Mẫn. Ô ô, cái này chủ tử, nói giỡn liền cười, nói giận liền giận, tính tình như vậy cổ quái, thật đúng là khó hầu hạ. Cũng không biết thiếu chủ đánh cái gì chủ ý, rõ ràng ở Vong Ưu Cung, cố tình không tới thấy thiếu phu nhân, còn làm nàng nói hắn đi ra ngoài. Nếu đem nhân ra bắt tới, sớm muộn gì đều phải đối mặt, hiện tại lúc này, thật không biết nhà nàng thiếu chủ, làm ra vẻ cái gì. Dám bắt người, lại không dám thấy người ta, thật là không có can đảm, nàng khinh bỉ nhà nàng thiếu chủ. Đáng chết nam nhân, ta rốt cuộc là nơi nào chọc tới hắn, làm gì muốn đối với ta như vậy. Tiếu Mẫn tức muốn hụt máu, lạnh lùng sắc bén. Nàng khí ở trong phòng, đi tới đi lui, trong miệng, chửi ầm lên, chết nam nhân, tốt nhất đừng làm cho ta thấy ngươi, nếu không, ta nhất định đem ngươi đại tá táng khối, lột ra rút gân, đoạn ngươi tứ chi, sau đó, đem đầu của ngươi chặt bỏ tới, đương cầu đá, cuối cùng, đem ngươi hủy đi ăn nhập bụng, ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết, gặm ngươi xương cốt, liền ngươi tiểu kê kê cũng thiết xuống dưới, cắt thành phiến xào ớt cay nhắm rượu ăn. Yên Yên nhắc nhở, tấu chương tiết 3.000 tự, 387 chửi ầm lên. Chết nam nhân, ta là chiêu ngươi vẫn là cho ngươi, nhà, ngươi cho rằng ngươi là quân vương hảo không dậy nổi nha, ta khinh bị ngươi, đừng nói ngươi chỉ là một cái nho nhỏ thiếu chủ, liền tính ngươi là hoàng đế, ta Tiếu Mẫn cũng không sợ ngươi. Tiếu Mẫn càng nói càng khí càng nói, một trương mặt đẹp, khí trở nên trắng. Không, nàng khinh bị khí trở nên trắng, mà là lo lắng, khẩn trương, tưởng tượng đến Âu Dương còn ở nguy hiểm nơi, nàng liền khẩn trương ngồi không được. Không đem trong lòng lo lắng phát tiết ra tới. Nàng sẽ nổi điên không thể. Tiếu Mẫn đi đến trước bàn, phanh mà một tiếng, một tay thật mạnh chụp ở trên bàn, sắc mặt lạnh băng, đối Xuân Hương lạnh lùng nói, đi, đem nhà ngươi thiếu chủ tìm tới, ngươi nếu là không đem hắn lãnh tới, ta liền chết cho hắn xem. Hừ, nha, đem nàng chụp tới đúng không, nàng đảo muốn nhìn, hắn muốn chính là một cái người sống, vẫn là một cái người chết. Hừ, nữ nhân sao, nhất am hiểu chính là một khóc hai nháo ba thắt cổ. Nàng miễn đi trước hai hạng, trực tiếp nhảy đến đệ tam hạng. Tức tỉnh khi còn dùng ít sức. Thiếu chủ đi nghi thành, yêu cầu 10 ngày sau, mới có thể trở về. Xuân Hương cung kính trả lời. Thiên A, ta cái thiếu chủ nha, ngươi thật là thần cơ diệu toán nha, liền thiếu phu nhân sẽ đến này nhất chiêu, ngươi đều tính tới rồi, cao, thật là cao minh. Không đúng, phải nói là phúc hắc, nhà nàng thiếu chủ, là có tiếng phúc hắc. Xuân Hương trả lời, đem Thiếu Mẫn trong cơ thể hỏa khí, tạch mà một chút, điểm càng vượng. Hắn đi tìm chết hảo. Hắn làm gì đi nơi đó, ta mặc kệ, ta hôm nay liền phải ra vong ưu cung, ta lại không phải hắn ai, hắn dựa vào cái gì đem ta khấu ở chỗ này. Tiếu Mẫn tức khắc giống một con tạc mao tiểu cẩu giống nhau, ngao ngao thẳng tê. Làm sao bây giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ, không có súng lục, không có mê dược, ngạnh tới, nàng định là đi không ra cái này vong ưu cung, liền nàng kêu mèo ba chân công phu, còn chưa đủ nhân ra nơi này một người đánh. Chính là, nếu không ngạnh tới, cái kia chết cái gì quân vương. Liền mặt cũng không thấy nàng, cái này kêu nàng như thế nào đối nhân ra lỉ lợm la liếm sao. Hảo hắn sợ chiến nữ, nàng muốn dùng sức quấn lấy hắn, nói không chừng, liền sẽ chuẩn nàng rời đi. Mặc kệ, nàng một hai phải lao ra đi không thể. Tiếu Mẫn hùng hổ đi ra ngoài, Xuân Hương theo sát sau đó.